Chương 4. 507 cực kỳ hối hận không phải là Trang đi. Đoạn Nguyệt mỉm cười đi ra phía trước. Xem như hứng hở, thực ra toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiện tay tiếp nhận Hồi Phong đưa tới một cây gậy, chậm rãi sẽ tưởng kia góc bóng đen lật bóng núp ních. Người kia xoay chuyển thân mặt hướng này, một đôi trống rông ánh mắt lộ ra mấy phần âm u đầy tử khí, cứ như vậy thẳng vào nhìn lấy BNHN nghiêm chỉnh mà nói, thật đúng là không thể xem như nhìn lấy BNHN, bởi vì hắn rõ ràng là cái mù lòa. Ngươi là người phương nào? Thái tử lên tiếng hỏi. Điện hạ, hắn là người câm. Tô tiên sinh đã kiểm tra qua. Đồng thấp giọng nói, chẳng những tứ chi gân mạch đứt từng khúc, hơn nữa còn vừa điếc lại vừa câm lại mỏ mẫm. Mạc Liên không khỏi nhíu nhíu mày. Đây cũng quá lệnh người bất khả tư nghị. Ngươi xác định hắn ở đây một mình sinh sống mấy chục năm? Đồng gật gật đầu, dựa theo nơi đây vết tích đến xem, đúng là như thế. QNZ chính là người này lại điếc lại mò mẫm lại cầm, tê liệt ở đây mấy thập niên a, hắn như thế nào sống sót? Đoạn Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải. Là dựa vào dược dịch sống sót. Một thanh âm từ hàng rào truyền ra ngoài tới. Tùy theo mà vào một người đàn ông tuổi trung niên, thân mặc áo bào xanh, dáng dấp mười phần đoan chính. Tô tiên sinh chỉ giáo cho Tô Học Đào mỉm cười, chư vị mời đi theo ta. Đám người đi theo Tô tiên sinh đi đến nhà tù bên ngoài. Tô tiên sinh chỉ vào kia sơn động trên đỉnh máng bằng đá thở dài nói, nơi đó tồn phóng rất nhiều đan dược, bên ngoài làm rất tinh xảo cơ quan. Cứ ta suy tính, kia máng bằng đá mỗi qua 12 canh giờ, liền sẽ hướng xuống truyền thâu một viên thuốc. Úc! Hồi Phong bừng tỉnh đại ngộ, phía dưới cái kia cái phêu chính là vì tiếp đan dược không sai. Tô tiên sinh trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một chút thán phục, đây ra từ một danh, cực kỳ xuất sắc cơ quan đại sư tay. Bên cạnh còn có cái dẫn lưu chữ hàng nước mưa vật chứa. Cả hai một tương dung, liền chế thành dinh dưỡng dược dịch. Mà tên kia, sở dĩ luôn luôn ghé vào mảnh đất kia, là bởi vì hắn bị người giam cầm tại kia, chỉ có thể mỗi ngày bất đắc dĩ trở lấy từ trên trời giáng xuống dược dịch. Dược dịch này thực tình không tệ. Tô tiên sinh nói, không cần khẩu phục, thông qua tùy tiện kia một tấc làn da, đều có thể bị thân thể hấp thu. Chính là chỉ có thể duy trì nửa chết nửa sống sinh tồn trạng thái, ngươi muốn có cái khí lực tự sát, cũng là rất không có khả năng. Im lặng nhân sinh A, này cũng không biết là cái nào hố cha đại sư, thế mà nghĩ ra như thế cái hành hạ chết người không đền mạng trừng phạt phương pháp. Cũng không biết kia không may thuốc ra hỏa, đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, song dẫn tới vị này cơ quan đại sư như thế trả thù. Không chết không sống ở chỗ này, mấy chục năm như một ngày. Thực sự là có chút cực kỳ bi thảm. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên hai mặt nhìn nhau một chút, đồng nhiên cười nói, Kim Chiêu Dương đâu đem hắn mang tới. Mạc Liên sững sờ phía dưới, lập tức dây đã hiểu. Gật gật đầu đối Hồi Phong nói, đem người mang tới. Rất nhanh, Kim Chiêu Dương liền bị người tới cái này nhỏ trong phòng giam. Gia hỏa này toàn thân không một khối thịt ngon, mặt cu nở dê xương giống như là cái đầu heo. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt mấy người. Trong ánh mắt lộ ra ý tứ, rất giống là đang nhìn mấy ác ma. Đại khái hắn đời này đều không nghĩ tới, chính mình sẽ lâm vào như thế khổ cực tình trạng. Nếu có thể, hắn rất muốn thời gian có thể đảo lưu. Hắn chết QNZ sẽ không nhận xuống khiêu khích làm nhục tiểu mặt than nhiệm vụ. Thật hối hận, đáng tiếc nhân sinh không có bán thuốc hối hận. Ngươi, các ngươi chơi cái gì a?